Đợi chờ một câu tin nhắn là điều khó khăn. Một lần được em lo lắng sẽ chẳng bao giờ. Có lúc anh như giận em nhiều lắm, muốn xóa tên em trong trái tim anh thôi. Còn nhiều điều em chưa biết người mãi yêu, thầm chịu đừng bao cảm giác nhói đau vô cùng. Hãy nói anh nghe một lời, dẫu mình chẳng thể gặp nhau nữa, đừng lặng im với anh. Chuyện tình yêu vẫn hay một chiều, cho anh lỡ thương một người. Chỉ mong em sẽ cười dù một chút cũng thấy yên lòng rồi. Có ai cùng tôi khóc những khi buồn tôi hát, giết đi thời gian dài. Mỗi đêm anh nhớ em, lắng nghe giọt mưa rơi, chỉ trách cung trời đã tao hóa rằng cứ tình yêu sẽ khổ đau. Đợi chờ một câu tin nhắn là điều khó khăn. Một lần được em lo lắng sẽ chẳng bao giờ. Có lúc anh như giận em nhiều lắm, muốn xóa tên em trong trái tim. Còn nhiều điều em chưa biết của một người mãi yêu, thầm chịu đừng bao cảm giác nhói đau vô cùng. Hãy nói anh nghe một lời, dẫu mình chẳng thể gặp nhau nữa, đừng lặng im với. Tôi cho anh lỡ thương một người, chỉ mong em sẽ cười dù một chút cùng thấy.